Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 609, hắc động. Hạ, ẩn cư, dâu trắng, không tranh quyền thế, ai có thể tìm hắn để gây sự? Hiển nhiên là, dâu trắng, một số người quen cũ. Mà tại tất cả người quen cũ bên trong. Sở Dịch nghĩ tới có thể là còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, dâu đen. Càng là nghĩ tới chính là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong những cái kia dâu trắng đoàn hải tặc lão nhân. Trước đến chính mình chỗ này hải tặc thế giới bên trong tìm, dâu trắng, phiền phức. Thế mà Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là tìm, dâu trắng. Phiền phức người thật là người quen cũ không sai. Lại là một cái cùng, dâu trắng, cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào người. Cái kia chính là Kaido, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, bách thú, Kaido. Giao phong ngắn ngủi mấy hiệp thời gian, Sở Dịch chỗ này hải tặc thế giới bên trong, dâu trắng, chính là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỗ trống, bị, bách thú. Kaido giải quyết rơi, chân đạp, dâu trắng, đầu lâu. Kaido đầu tiên là mắt nhìn dưới chân, dâu trắng. Chợt ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào Sở Dịch trên thân. Hỏi, ngươi cũng là trong thế giới này tối cường giả. Cái kia danh xưng là, Tu La, gia hỏa a. Là ta, Sở Dịch nhấp nhô hỏi ngược lại. Có việc, đương nhiên là có. Khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Kaido trực tiếp hỏi hướng Sở Dịch nói. Trong thế giới này ta là bị ngươi, Tu La, giải quyết hết. Xem như thế đi. Nhớ tới lúc trước, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan cam nguyện. Làm chó săn sự tình. Sở Dịch không khỏi suy cười một tiếng. Hỏi lần nữa, ấn ngươi nói như vậy. Thực ngươi không phải tới, dâu trắng. Phiền phức, mà chính là tìm ta phiền phức, đúng không? Giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, liền có thể giải phóng trong thân thể gông xiềng, để cho mình biến đến càng mạnh. Ngươi vừa bắt đầu là chuẩn bị tìm kiếm chỗ này đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong Kaido, không nghĩ tới cái kia Kaido thế mà bị ta giết chết. Cho nên dưới sự phẫn nộ ngươi chuẩn bị tìm kiếm hung thủ. Chuẩn bị tìm ta phiền phức. Nói, Sở Dịch lại nhìn xem, dâu trắng. Tiếp lấy lạnh nhạt nói. Nhưng ngươi không cần thiết tìm, dâu trắng, phiền phức. Chúng ta trong thế giới, dâu trắng, ẩn cư thật lâu. Chẳng lẽ là tại nguyên lai trong thế giới, các ngươi có cừu oán? Không sai, trừ nguyên nhân này ra. Sở Dịch thật không nghĩ tới, bách thú, Kaido vì sao muốn tìm, dâu trắng, phiền phức. Dù sao, bách thú, Kaido cùng, dâu trắng, trước kia đều là, tứ hoàng, thời điểm cho dù có phân tranh. Cũng không đến mức để mặt khác một cái hải tặc thế giới, bách thú, Kaido. Hấp tấp chạy đến đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tìm, dâu trắng, phân thân phiền phức a. Sự tình thì cùng Sở Dịch tưởng tượng không sai biệt lắm. Sở Dịch tới trước mặt từ còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, bách thú, Kaido. Quả nhiên là cùng, dâu trắng, có cừu oán. Mà lại là vô cùng sâu loại kia. Cứu căn bản có thể muốn theo, bách thú, Kaido cái kia đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới chế độ nói đến. Mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới phát triển cũng khác nhau. Có hải tặc thế giới là hải tặc là vua, có thế giới chính là hải quân là vua, có thế giới chính là quân cách mạnh là vua. Thậm chí Sở Dịch vừa mới tiến về qua cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, thiên long người thẳng thắn cũng là thần. Tất cả hải tặc nguyên tác gia hỏa trên cơ bản đều là thần. Một dạng tồn tại. Mà Sở Dịch trước mặt cái này Kaido hải tặc thế giới đâu? Không hề nghi ngờ, cái kia chính là một cái hải tặc vi tôn thế giới. Bởi vì một ít rất là kỳ lạ lý do, Gap, Sengoku, những hải quân này tử chung, sau cùng đều là trở thành bên trong thế giới kia hải tặc. Thiên Long người chế độ hoàn toàn diệt vong, hải tặc cũng là toàn bộ thế giới vương giả, tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Tân thế giới chính là Tứ Hoàng, thống trị tân thế giới. Bên trong, Tứ Hoàng, đồng dạng là hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng. Chỉ là cái kia hải tặc thế giới bên trong, Tứ Hoàng, phân tranh. Xa muốn so hải tặc nguyên tác bên trong kịch liệt nhiều. Mà bên trong thế giới kia, dâu trắng, đồng dạng là duy nhất có thể treo lên đánh Kaido người. Danh xưng trên đời mạnh nhất sinh vật, Kaido danh hào không phải trắng trắng được đến. Sở dịch trong thế giới, muốn không phải sở dịch trưởng thành vô cùng cấp tốc, Kaido thật là sở dịch so sánh biết chú ý địch nhân. Thế mà, từ khi quy tắc, pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu ở sở dịch trong thế giới quật khởi sau, nắm giữ quy tắc, nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, sở dịch thật không có đem Kaido cái gì để vào mắt, ngược lại là tại sở dịch trước mặt cái này Kaido trong thế giới. Không có quy tắc, không có bất kỳ cái gì pháp tắc mảnh vỡ tồn tại. Bọn họ những thứ này lão bài cường giả ngược lại là sinh tồn rất tốt. Nắm giữ trái Gura Gura, có lâu năm tư lịch, dâu trắng, có thể trấn áp Kaido. Ngược lại là phi thường bình thường sự tình. Nhưng sở dịch trước mặt Kaido hiển nhiên là một cái có khí vận người. Thu hoạch được cái nào đó, thần, chú ý về sau. Kaido liền muốn tại thế giới của mình bên trong bắt đầu long ngạo thiên lữ trình. Đó là một lần sau khi chiến bại, rất hiển nhiên, làm cho, bách thú, Kaido chiến bại người. Tại cái kia chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, cũng chỉ có dâu trắng mà thôi. Đồng thời, lần kia chiến bại để bách thú Kaido cơ hồ mất đi Tứ Hoàng thế lực. Dưới trướng đoàn hải tặc trên cơ bản đều bị dâu trắng đoàn hải tặc cho tiêu diệt. Thì liền bách thú Khải nhiều hơn mình đều là trọng thương không cách nào trị liệu. Dù là hoảng hốt chạy đi, nhiều nhất chỉ cần mấy cái ngày thời gian liền có khả năng bị truy binh giết chết. Trong nháy mắt đó, Kaido là tuyệt vọng, trước kia tự sát hắn là cảm giác vô địch, bây giờ thật muốn chết, Kaido ngược lại là cảm giác mình không có sống đủ. Đúng lúc là cái này thời điểm, thần, ánh mắt buông xuống đến Kaido trên thân, làm đến Khải nhiều nắm giữ, quy tắc, năng lực. Càng là nắm giữ tiến về còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới phương pháp. Tiến về cái thứ nhất hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, Kaido nhìn thấy một thế giới khác chính mình. Căn cứ, thần, ý chỉ giết chết mặt khác một cái hải tặc thế giới chính mình về sau. Giải khai trong thân thể gông xiềng Kaido, rõ ràng cảm giác được trong thân thể lực lượng hiện lên. Theo cái kia thời điểm bắt đầu, Kaido liền đi phía trên không đường về. Bắt đầu săn giết hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình. Thời khắc chuẩn bị tích xúc lực lượng. Trở về chính mình ban đầu thế giới này báo thù. Mà lại, chỉ là giết chết chính mình. Kaido vô cùng không hài lòng. Hắn muốn a vạn nhất một ngày nào đó, dâu trắng, nắm giữ đồng dạng phương pháp. Có thể tiến về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Dùng giết chết chính mình phương pháp mạnh lên. Vậy nên làm sao đây? Cho nên, trừ giết chết mỗi một cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình bên ngoài, Kaido lại thêm ra đến một cái nhiệm vụ. Cái kia hiển nhiên cũng là giết chết tất cả hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, dâu trắng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.